Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 644, bạo phát tiêu phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành, một tiếng vang thật lớn, cái kia phóng tới Tiêu Võ Hùng huyết ma, bị một cái kình thiên cự thủ trực tiếp xé rách. Cái kia kình thiên cự thủ chủ nhân chính là Tiêu Võ Hùng. Lúc này thân hình hắn tăng vọt, quanh thân thiêu đốt lên một cỗ huyết diễm, trên người tản mát ra một cỗ đáng sợ hung uy. Toàn bộ quảng trường tại máu của hắn tanh uy áp dưới, chấn động. Tại hắn đối diện, thi triển ngũ hành huyết trận Tưởng Phương Nguyên tại cỗ này huyết khí phía dưới, trong tay phủ văn trong nháy mắt phá nát. Sau đó hắn liền thấy Tiêu Võ Hùng duỗi ra một cái tay, nhất trưởng áp hướng Tưởng Phương Nguyên. Một đám tù phạm, liền muốn có tù phạm giác ngộ, muốn chết, ta thành quyền các ngươi. Tưởng Phương Nguyên thấy thế biến sắc, hắn cảm giác được giống như có một cái bàn tay vô hình, chính hướng về hắn đè qua tới. Tại thân hình cấp tốc lui lại, muốn tránh thoát cái này vô hình nhất trường. Thế nhưng là coi như hắn lui lại nhanh, hắn cũng vẫn không có tránh thoát một trường này. Cái kia vô hình cự thủ, hóa thành kình thiên cự thủ mang theo mênh mông lực lượng. Rơi ở trên người hắn, giống như muốn đem hắn chân áp lại đồng dạng. Giờ khắc này, Tưởng Phương Nguyên sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, chỉ có thể trơ mắt cái kia cự thủ áp hướng mình. Tưởng Phương Nguyên thân thể trực tiếp bị áp tại mặt đất, một cỗ lực lượng ba động, lấy Tưởng Phương Nguyên làm trung tâm, hướng về bốn phía dập dờn. Xung quanh tới gần Tưởng Phương Nguyên người, trong nháy mắt bị cỗ lực lượng này đánh sơ xác mờ. Nguyên bản không gian cái khe này lực lượng trong nháy mắt giảm bớt, phân tích bắt đầu co vào. Các ngươi ra tay giúp đỡ Tưởng huynh, chúng ta tiếp tục. Ở một bên Tần Nguyên thấy thế đối với bên cạnh Lâm Vũ cùng Khâu Vô Hoa nói. Tốt. Tại Lâm Vũ cùng Khâu Vô Hoa, lập tức quay người. Lâm Vũ quanh thân phát tán ra một cỗ huyết sắc quang mang, luồng hào quang màu đỏ ngòm này giống như huyết dịch sôi trào đồng dạng, một quyền đánh ra, hóa thành đoàn huyết long tuôn hướng cái kia Tiêu Võ Hùng. Một bên khác, Khâu Vô Hoa thì là sắc mặt ngưng tụ, quanh thân xuất hiện một đóa hoa hồng máu hoa hồng trong nháy mắt rời đi tay, hướng về Tiêu Võ Hùng mà đi. Hừ, muốn chết, quảng cáo. Tiêu Võ Hùng lạnh hừ một tiếng, khóe miệng lộ ra dữ tợn, trên chân phải trước một bước, một cỗ cuồng bạo huyết diễm từ trên người hắn khuếch tán ra đến, nguyên bản đặt ở Tưởng Phương Nguyên, trực tiếp nhất quyền đánh phía Lâm Vũ đánh tới quyền đầu. Một cái khác quyền thủ thì là nhất quyền đánh phía Khâu Vô Hoa. Bành, bành, hai người đến nhanh, đi cũng nhanh, trong nháy mắt bị nhất quyền oanh bay rớt ra ngoài, miệng lôi máu tươi. Tuy nhiên hai người nhất quyền đánh bay. Nhưng là Tiêu Võ Hùng, căn bản là không có dự định buông tha bọn họ. Thân hình hóa thành muốn tới huyết ảnh, xuất hiện tại trước mặt hai người, một chân trực tiếp đạp về hai người. Cuồng bạo huyết sắc hỏa diễm giống như chân khí quấn quanh dưới chân hắn. Oanh, hai người vừa mới miệng phun máu tươi hoàn tất, liền thấy bàn chân khổng lồ áp đi qua, bị Tiêu Võ Hùng một chân dẫm thành huyết nhục. Cái này, sư đệ, đang cùng Tần Nguyên công kích cấm chế khe hở. Nam Vô Song cùng Lâm Cửu U thấy thế biến sắc. Không cần quản bọn họ, nhanh, thì kém một bước, chúng ta liền có thể rời đi. Tần Nguyên thấy thế gầm nhẹ nói. Hắn hai mắt giữ tợn quanh thân huyết khí không ngừng tuôn ra, còn như cột máu đồng dạng hướng về cái kia khe hở không gian mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Cửu U cùng Nam Vô Song thấy thế, hai mắt đỏ bừng. U Minh địa ngục quyền, Lâm Cửu U hai mắt đỏ thẫm. Nhất quyền tinh lực màu đen theo trong cơ thể hắn bộc phát ra. Cỗ này huyết khí mang theo một cỗ âm trầm lực lượng. Phối hợp Tần Nguyên công kích, một bên khác, Nam Vô Song thấy thế, thân hình trong lúc đó không ngừng cất cao, huyết khí không ngừng dâng lên, nhất quyền đi theo. Khe hở tận ở trước mắt, bọn họ nhất định phải được ăn cả ngã về không. Một cước kia dẫm giết hai người Tiêu Võ Hùng thấy thế, khóe miệng bên trong lộ ra một tia trào phúng. Hắn không có chú ý ba người, mà chính là ánh mắt nhìn về phía Tưởng Phương Nguyên. Lúc này Tưởng Phương Nguyên ngay tại miệng lớn thở dốc, hắn quỳ một gối xuống trên mặt đất, chung quanh một mảnh đá vụn, hắn nhìn đến Tiêu Võ Hùng bóng người, ánh mắt bên trong tràn ngập kiêng kỵ. Thực lực của ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Trong miệng hắn mang theo không cam lòng mà hỏi, đó là bởi vì các ngươi quá yếu. Tiêu Võ Hùng khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Nhìn lấy Tưởng Phương Nguyên khóe miệng bên trong tràn ngập khinh thường. Phong, đúng vào lúc này, một đạo cự đại thanh âm trầm thấp, tại tất cả mọi người bên tai vang lên. Tô Hạo ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh người, lên tiếng thật là vừa vặn rơi xuống thân hình Tiêu Phàm. Trong tay của hắn xuất hiện một cái ngọc bội, trong ngọc bội tản mát ra một cỗ lực lượng kỳ lạ, lực lượng này cùng chấn hồn luyện ngục giới cấm chế lực lượng một dạng. Làm phong tự nói cho tới khi nào xong thôi, nguyên bản bị ba người lực lượng khổng lồ oanh ra khe hở trong nháy mắt khép kín lại. Oanh, đồng thời một cỗ lực phản chấn trực tiếp tác dụng tại ba trên thân thể người. Nguyên bản bọn họ công kích ra ngoài lực đạo mạnh bao nhiêu, trở về liền có mạnh bấy nhiêu. Phốc phốc, ba người bị rung ra về sau, máu tươi trực phún, Tần Nguyên đánh cánh tay, toàn bộ bạo liệt, huyết nhục biến mất, chỉ có thể nhìn thấy bạch cốt. Lâm Cửu U cánh tay bao vây lấy trầm xuống xương lạnh, bắt đầu vỡ nát. Mà cái kia Nam Vô Song thảm nhất, toàn bộ một nửa thân thể vỡ vụn, nhưng là những cái kia phá nát thân thể, huyết dịch điên cuồng xê dịch, thân thể đang khôi phục. Bọn họ ánh mắt đều nhìn về phía Tiêu Phàm, mang theo kinh hãi thần sắc. Các người nghĩ đến đám các người có thể rời đi sao? Tiêu Phàm bóng người rất lạnh, ánh mắt bên trong bắn ra vô tận lãnh ý, răng rắc. Tiếng nói vừa ra thời điểm, hắn cầm trong tay cái viên kia ngọc bội trực tiếp bóp nát, nhất thời một cỗ lực lượng khổng lồ trong nháy mắt bao phủ tại Tiêu Phàm trên thân. Cỗ lực lượng kia không ngừng quán chú đến trong cơ thể của hắn. Cỗ này quán chú lực lượng cực kỳ bá đạo rất cường hãn, tại ngắn ngủi trong nháy mắt, liền đem thực lực của hắn thì theo lĩnh vực cảnh đỉnh phong trực tiếp nhảy lên tới động thiên cảnh cửu trọng. Oanh, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, sau đó động thiên cảnh cửu trọng lực lượng từ trên người hắn phóng lên tận trời. So với Tiêu Võ Hùng cùng Tiêu gia nhị gia khí tức trên thân còn mạnh hơn phía trên một chút. Toàn bộ không gian, tại cỗ lực lượng này phía dưới bắt đầu run rẩy, khiến người ta cảm thấy một trận ngạt thở. Tù phạm, con kiến hôi, các ngươi đều đáng chết. Tiêu Phàm thanh âm lộ ra rất là trầm thấp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ánh mắt nhìn về phía Tần Nguyên đám ba người, trực tiếp nhấc lên tay phải của mình. Nhất trưởng còn như tinh thần đồng dạng bao phủ hướng Tần Nguyên ba người. Oanh, oanh, tinh thần vừa ra, bao phủ toàn bộ không gian, mang theo có thể xưng lực lượng vô địch, hướng về ba người oanh kích mà đi. Ba người sắc mặt đại biến, liên thủ, ba người trong nháy mắt hội tụ vào một chỗ, quanh thân huyết khí cấp tốc kéo lên, hình thành một đạo che trời huyết sắc cự nhân, hướng về cái kia tinh thần giống như tay cầm oanh kích mà đi. Oanh, oanh, oanh. Hình thành cùng cái kia huyết sắc cự nhân đụng vào nhau, tinh thần nổ tung, bao phủ cái kia cự nhân. Vô số lóa mắt hình thành quang mang bao phủ toàn bộ không gian, làm trong không gian tinh thần quang mang tiêu tán rơi về sau, cái kia huyết sắc cự nhân cũng biến mất không thấy gì nữa. Ba người co quắp ngã trên mặt đất, cả người miệng lớn thở dốc thổ huyết, ta nhất kích, các ngươi cứ như vậy, có dạng gì tư cách khiêu chiến Tiêu gia ta quyền uy. Tiêu Phàm nhìn thoáng qua ba người, ánh mắt bên trong bắn ra ánh sáng sắc bén, một chân bước ra, khí tức quanh người lại lần nữa tăng vọt, nhất trưởng lại lần nữa đánh ra. Cái này, Tưởng huynh cứu ta, Tần Nguyên bọn người thấy thế hướng về Tưởng Phương Nguyên gầm nhẹ nói. Thế nhưng là hắn, còn chưa rơi xuống, như ngôi sao tay cầm, tại ba người trong kinh hãi lại lần nữa rơi xuống. Oanh, ba người tại Tiêu Phàm trong lòng bàn tay hóa thành tro tàn. Tiêu tán tại bên trong vùng không gian này. Lúc này, trong sân rộng chỉ còn lại có không có xuất thủ Tô Hạo bọn họ, Tứ Phương Tiên Sinh sư huynh đệ, cùng Tây Môn lão quỷ, cùng Tưởng Phương Nguyên sư huynh đệ. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.